Chương 104, khác nhau một trời một vực, độc thế di lập. 14-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẻn 28 bông tuyết. Quản lý hơi có ngoa y y muốn nhíu mày. Xem như thấy đỏ đu nở dê, là thiếu niên kia ra chân quá nhanh, bên này còn không có mang xong, bên kia đã đem người cho một chân đạp bay, còn cho đạp miệng lớn thổ huyết tới lợi hại như vậy nghe đến đó. Giám đốc đưa tay điểm một cái đầu gối của mình, như có điều suy nghĩ, một chân đem người đạp đến thổ huyết, cước lực này quả thực không yếu, chủ yếu nhất vẫn là một thiếu niên, này liền có chút ý vị sâu xa. Đúng vậy à, cho nên mới đi lên tìm ngài, ngài xem muốn không tìm người ra tới run run trận lục tử ca bọn họ quả thực nhịn không được. Giám đốc trầm ngâm một tiếng. Ta đi xuống xem một chút, ngươi đi xuống trước. Nhân viên công tác vừa nghe đến giám đốc muốn đích thân đi xử lý, lập tức nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu xuống lầu. Làm sao có việc bị hội trường giám đốc bồi ngồi mấy vị quý nhân bên trong, một vị trung niên nam nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, có chút không để ý hỏi. Giám đốc thuận thế đứng lên, lộ ra một cái áy náy tươi cười. Thực sự thật có lỗi, tầng dưới phát sinh cãi vã, nghe nói là cùng trong hoàng thành đại nhân vật có dính dấp, bọn thủ hạ xử lý không được, cho nên ta đi xem một chút ở hoàng thành, tứ cựu thành chính là cổ cách gọi. Người hiện đại đều đem xưng là đế đô. Vị kia tùy ý cha hỏi trung niên nam nhân rõ ràng, đảo mắt tưởng tượng, có thế cùng trong hoàng thành đại nhân vật có dính dấp thân phận đến cũng là không thấp, hắn là nên đi xuống xem một chút, tỉnh quay đầu ra kém tử, không tốt kết thúc. Bất quá bọn họ nơi này cu nở dê ngồi 2-3 vị trong hoàng thành đại nhân vật, không biết có biết hay không hắn hướng phía ngồi mấy người nhìn lại, một người trong đó đưa cho hắn một cái rất là lãnh đạm ánh mắt, nghĩ đến là không chú ý. Vậy hắn cũng liền không đi xen vào việc của người khác, chuyên tâm bố ý tiếp mấy vị này liền tốt, trung niên nam nhân hướng về phía giám đốc gật đầu. Đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ đến nỗi chậm trễ cái gì, tự nhiên là một hồi nguyên liệu khảo cứu, vị này hội trưởng giám đốc đổ thạch năng lực thế nhưng là rất lợi hại, trên cơ bản bị hắn cho nhìn chúng, có thể khai ra 5060% lục. Cho nên dưới mắt hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là... Bộ y tiếp những đại nhân vật này chọn lựa nguyên liệu, phải tất yếu bảo đảm bọn họ xem như ở nhà, quay đầu mới tốt cầu người làm việc. Được rồi. Giám đốc vừa vặn cười một tiếng, quay người hướng cửa thang máy đi đến. Bởi vì lầu một hội trường thành lập rất lớn, cũng rất rộng rãi nguyên nhân, lầu một lầu hai trong lúc đó khoảng cách có chút cao, dư A theo phổ thông chung cư tầng nói tối thiểu có 34 tầng cao, cho nên vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp thừa nhanh bậc thang xuống. Kia cái gọi là nhanh bậc thang, là hướng trên lầu vận vật liệu đá đặc thù con đường, mặc dù không thể so với thang máy thu thập lộng lẫy, nhưng là tốc độ lại so bình thường thang máy phải nhanh hơn rất nhiều. Hắn vừa từ phía sau bước vào lầu một hội trường, liền bị bên trong kia rất là ngưng trọng bầu không khí cho làm cho nhướng mày. Nói thật ra, hội trường thành lập nhiều năm như vậy, đến nha ho qua chuyện không ít người, bất quá đều bị bọn họ cho thu thập. Bọn họ không thu thập được tự nhiên có cấp trên lão bản tới thu thập, lão bản lai lịch không nhỏ, thu lại người đến hung ác để người hối hận xuất sinh, dần ra cu nở dê không ai dám ở chỗ này náo sự. Liền xem như phát sinh cãi vã, động thủ, cũng đều sẽ lấy ra hội trường thời điểm, cho nên lúc này gặp phải mấy cái kẻ lỗ mãng, giám đốc đến là thật ngoài ý liệu. Chỉ là khi hắn thấy rõ hai phe nhân mã, nhất là cái kia bị người hộ ở giữa thiếu niên về sau. Cho dù là thấy qua vô số quyền quý cùng sắc đẹp hắn, đều không thể không tán thưởng một tiếng, tốt thiếu niên tuấn tú khác nhau một trời một vực, thoáng cái liền bị kéo ra mấy cấp bậc, trở thành độc thế di lập tồn tại.